Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, Tát Vân Dịch Phong Mặt. Mười vài cái hô hấp sau đó, Đạo Huyền vẫn không có nói chuyện, ánh mắt bình thản có chút đáng sợ. Vân Dịch Phong tâm lý bắt đầu chân chính bất an, hơi tránh qua ánh mắt kia, khẽ cười nói, chân nhân lẫn nhau lưu, là có chuyện gì phải nói cho Vân Mỗ sao? Đạo Huyền tâm lý cười lạnh một tiếng, đây Vân Dịch Phong còn có Phạm Hương Cốc không ít người cùng thần thú cấu kết, dẫn đến hôm nay rất nhiều chuyện thảm, tuy rằng chuyện này qua đi, hắn nói Huyền lấy được chỗ tốt lớn nhất, nhưng đó cũng là chân chính trải qua liều mạng có được. Còn có Thiên Vân Môn mọi người chết đi, cùng với khác người chết đi bộ dáng, càng làm cho hắn nộ ý mãnh liệt, hắn đều có chút một cái tát đập chết ý nghĩ của đối phương. Đương nhiên, hắn là không có khả năng làm như vậy, bởi vì làm như vậy, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cùng thần thú trước khi đại chiến, hắn vì lấy đại cục làm trọng, cho nên không có phơi bày ý nghĩ của đối phương. Mà hai ngày qua này, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Hắn đang suy nghĩ như thế nào xuất thủ, xử trí như thế nào Vân Dịch Phong cùng Phạm Hương Cốc thì ai biết liền có một cái tuyệt hảo mượn cớ đưa đến trong tay hắn. Dừng lại mấy hơi thời gian, Đạo Huyền mới lạnh nhạt nói, Vân Cốc chủ có biết, ngay tại ngày hôm qua, Vu tộc Cổ Ly đại trưởng lão từng tới tìm bản tôn. Vân Dịch Phong tâm lý cảm giác bất an mạnh hơn mấy phần, chỉ là từ đối phương dùng tới bản tôn hai chữ này, liền khẳng định không tầm thường. Miễn cưỡng như thường nói, Cổ Ly đại trưởng lão tìm đến chân nhân, nhớ nhất định là có chuyện quan trọng đi. Đạo Huyền không trả lời Vân Dịch Phong, thậm chí đều thoáng rời đi ánh mắt, theo tay vung lên, một đạo ngân pháp lực màu trắng quang mang bắn ra, hình thành một đạo hộ cháo, bao phủ nửa cái cung điện, ngăn cách bên ngoài tầm mắt của người cùng trong hộ cháo thanh âm. Vân Dịch Phong trong lòng cự khiêu, theo bản năng liền muốn đứng lên, nhưng một khắc cuối cùng lại cứng rắn sinh nhịn được, nhìn về phía Đạo Huyền, lại thấy Đạo Huyền lần nữa nhìn về phía hắn, mang theo chút nhìn kỹ cùng hoài nghi, nhất thời, lấy cảnh giới của hắn, sau lưng nhưng lại bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh đến. Thấy lạnh cả người từ sâu trong linh hồn dâng lên, tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ, bị phát hiện, chột dạ phía dưới, cái ý niệm này trong lòng điên cuồng mãnh liệt, để cho hắn đều có chút hoa mắt choáng váng đầu, mãnh liệt hối hận cùng sợ hãi chi ý, để cho hắn lạnh cả người thê lương, toàn lực duy trì sau cùng bình tĩnh. Vân Dịch Phong miễn cưỡng cười nói, chân nhân, đây là... Đạo Huyền tự mình, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện hoàn toàn không thèm để ý chuyện. Cổ Ly trưởng lão nói cho bản tôn, kia thần thú muốn phục sinh, nhất định phải lấy được Vu tộc 5 cái thánh khí, trong đó có một kiện thánh khí, cướp đoạt người thực lực cao cường, công pháp, căn cơ đều có chút giống như là Phạm Hương Cốc người. Thân ảnh kia càng là cùng Vân Cốc chủ ngươi có chút giống. Không chỉ như vậy, cái khác mấy món thanh khí đánh mất, tựa hồ cũng có Phạm Hương Cốc cái bóng, còn có thú yêu nhất tộc, thật giống như cũng cùng Phạm Hương Cốc có chút liên hệ. Vân Cốc chủ, Đạo Huyền ngữ khí càng bình tĩnh rồi, bình tĩnh thật giống như không có bất kỳ tình cảm dao động. Bình tĩnh khiến người sợ hãi. Ngươi có thể hay không nói cho bản tôn, những này đều có phải thật vậy hay không? Từng câu lời nói, phảng phất sấm sét giữa trời quang giống như vậy, tại Vân Dịch Phong trong đầu không ngừng mạnh mẽ nổ vang. Hắn theo bản năng liền muốn ra tay, nhưng lại nhịn được, bởi vì không dám, bởi vì hắn trước mặt chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Là một cái để cho hắn cơ hồ thăng không tưởng động thủ dục vọng người. tất cả suy nghĩ đều bắt đầu có chút vô tri vô giác. Còn có một cổ tàn bạo chi khí bắt đầu bay lên. Vu tộc, cổ ly, bọn hắn làm sao phát hiện. Đáng chết, không thể gấp, tuyệt không thể cấp bách. Hắn không có chứng cớ. Một chút thanh tỉnh cuối cùng bình tĩnh nói cho hắn biết mình. Tuyệt đối không thể cấp bách, càng không thể thừa nhận, nếu không tất cả liền đều xong rồi. Thân thể ầm ầm đứng lên, giận tức tối nói, chân nhân, cổ ly quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, ngậm máu phun người, hắn đây là đang vu khống ta, càng là đang vu khống ta Phạm Hương Cốc, mong rằng chân nhân minh giám. Đạo huyền thần sắc không thay đổi chút nào, không hoảng không gấp nói, chính là vì sao quý phái Lữ Thuận trưởng lão cũng đã thừa nhận. Vân Dịch Phong toàn thân nhất thời cứng ngắc, Lữ Thuận, bắt đầu từ hôm qua, thật giống như Lữ Thuận liền chưa từng xuất hiện, tâm nhất thời chìm xuống đáy biển, có chút tay chân luống cuống mà thất thần giải thích, định. Nhất định là Lữ sư đệ bị cổ ly sử dụng cái gì vu pháp đầu độc. Thật, chính là như thế, nhất định là, đủ rồi. Đột nhiên, một mực có chút bình tĩnh dị thường đạo huyền chợt gầm lên một tiếng. Cắt đứt Vân Dịch Phong nói, vừa mới còn bình tĩnh trong cặp mắt, trong nháy mắt liền dâng lên hung hăng lửa giận, gắt gao trợn mắt nhìn Vân Dịch Phong. Trên thân một cổ khí thế kinh khủng, càng là khởi khởi phục phục, thật giống như lúc nào cũng có thể bạo phát, liền tựa như là một đầu bất thình lình nổi giận sư tử. Càng giống như là yên lặng nhiều năm núi lửa, trong nháy mắt bạo phát, Vân Dịch Phong thân thể khỏe mạnh giống như trong nháy mắt đeo lên một ngọn núi. Run rẩy phát run, đạo huyền thân thể phẫn nộ đứng lên. Tay một chỉ đối phương, còn muốn ngụy biện, ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi có muốn hay không để cho ta đem tất cả mọi người tìm đến đối chất nhau? Ngươi có muốn ta hay không lục soát toàn bộ Phạm Hương Cốc? Ngươi có muốn ta hay không mang theo ngươi đi tìm thần thú xem nó nói thế nào? Hả? Hắn phảng phất giận không kềm được, thần sắc tràn đầy lửa giận. Còn có từng tia không thể tin được cùng hận sắt không thành được thép. Và thương tiếc 580, Vân Dịch Phong không nói ra lời. Toàn thân giống như là lại không có bất luận khí lực gì. Sắc mặt như cho tàn. Một là trên thân cổ áp lực này quá kinh khủng. Hai là hắn rõ ràng. Một khi điều tra kỹ, chuyện này căn bản không gói được. Nhất định sẽ bị tra rõ. Vân Dịch Phong a Vân Dịch Phong, nhìn Vân Dịch Phong không nói lời nào, đạo huyền thần sắc lại quỷ dị bình tĩnh lại, Phạm Hương Cốc ngàn năm qua đều thân vì thiên hạ chính đạo, vì thiên hạ thương sinh ngăn cản thú yêu, hàng yêu trừ ma, đổi lấy to lớn thanh danh, chính là ngươi thì sao? Cấu kết thần thú, mưu toan họa hại thương sinh, bôi xấu Phạm Hương Cốc danh tiếng. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Ngươi quả thực tội ác tày trời. Thiên hạ chết đi những người đó đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi đáng chết trăm ngàn lần, cũng không đủ chuộc tội. Bát, phốc, tựa hồ càng nói càng giận. Đạo huyền bình tĩnh bộ dáng cũng duy trì không được. Để tay sau lưng mạnh mẽ quất về phía Vân Dịch Phong mặt. Đem đánh thân thể quay cuồng trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, gương mặt thật cao sưng lên, mở sách đến bây giờ, chưa bao giờ ngừng có chương mới, chương 7 sau đó ngoại trừ một ngày ra, đều là, canh 3, 6.000 chữ, ta thật tận lực, ta còn có một quyển sách khác hiện tại là một ngày. Canh 1, mở sách đến ta đây hơn một tháng đều không thế nào ra khỏi cửa nhà, ra cũng từ không cao hơn 1.000 mét. Ta chỉ muốn nói ta tận lực, ta sẽ cố gắng tăng thêm tốc độ, nhưng kính xin tha thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.